1094, không phải một cái tầng thứ. Ophelia yêu lực giá trị cao vô cùng, chắc loại cấp bậc, cho nên Tở Dẻ Xạ rất dễ dàng liền cảm giác được Ophelia yêu lực lưu động, cũng ở nửa giây bên trong đoán được Ophelia nỗ lực vòng qua nàng công kích lưu hút. Đáng tiếc là, Ophelia còn không có đi vòng qua, Tở Dẻ Xạ liền một kiếm chém về phía phần eo của nàng. Chợt ngưng lại cũng đỡ cái này rõ ràng không có gì lực đạo một kiếm, Ophelia liền lui về phía sau đi. Thấy Tở Dẻ Xạ vẫn mặt mỉm cười, hơn nữa căn bản cũng không có cùng với nàng tác chiến dự định, tâm linh yếu ớt Ophelia cũng rất phẫn nộ, liền lập tức đem Tở Dẻ Xạ làm chiến đấu mục tiêu, căn bản cũng không có đi để ý tới Lưu Húc cùng Dịt Xì Lạ. Ophelia mặc dù là cái này vừa đảm nhờ ỷ hệm nọ bốn, có thể cùng Tở Dẻ Xạ so với, cái kia kém đến quả thực không phải là một cấp bậc. Bất quá khi Ophelia sử xuất ba văn kiếm lúc, Tở Dẻ Xạ suýt nữa bị thương tổn đến. Tở Dẻ Xạ có thể cảm giác yêu lực lưu động, lấy đoán được đối phương vị trí công kích. Có thể ổ phệ lì ạ ba văn kiếm có thể để cho cự kiếm giống như rắn đong đưa, nhưng lại sẽ theo ổ phệ lì ạ cánh tay rất nhỏ rung động mà thay đổi phương hướng công kích, cho nên Tở Dẻ Xạ cũng không có biện pháp chuẩn xác không có lầm phán đoán vị trí công kích. Đương nhiên, đây chỉ là trong mấy giây chuyện. Vài giây sau, Tở Dẻ Xạ liền quen thuộc ổ phệ lì ạ ba văn kiếm công kích quy tích, cho nên ổ phệ lì ạ mỗi ra nhất chiêu đều bị Tở Dẻ Xạ cản lại. Ophelia vẫn cho rằng chính mình tự nghĩ ra ba văn kiếm phi thường lợi hại, hãy nhìn đến Tở Dẻ Xạ mặt vẫn mỉm cười chống cự lại, Ophelia liền tức giận vô cùng, vư a gầm to, vư a công kích tới Tở Dẻ Xạ. Thấy Tở Dẻ Xạ vẫn phòng ngự, cũng không có công kích Ophelia, Lưu Húc liền không hiểu nổi Tở Dẻ Xạ tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, cảm giác được phía sau truyền đến yêu lực ba động, Lưu Húc chợt quay đầu lại, liền thấy một người mặc hắc sắc quần dài hắc phát lọ lì đang đứng ở ngoài trăm thước, quần dài rách mướp, trắng như tuyết da thịt hiển lộ ra không ít, mà hát phát lọ lì biểu tình cực kỳ âm trầm, còn lên tiếng ở im lặng cười. Nếu là đem điều này lọ lì khuôn mặt che khuất, đơn thuần xem những bộ vị khác nói, Lưu Húc còn có thể cho là nàng qua được phi thường nghèo túng, áo rách quần manh, hãy nhìn quá đại kiếm Lưu Húc biết đây là một cái giác tỉnh giả, cho nên không có chút nào thương hại hắn liền rút ra cự kiếm. Cái chuôi này cự kiếm nguyên chủ nhân là Dịt Xì Lạ, bất quá Dịt Xì Lạ mất đi ký ức phía sau, cự kiếm liền thuộc về Lưu Húc sử dụng. Cho nên hắn hiện tại cũng có vỏ kiếm, liền cùng lớn như vậy kiếm không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là, hắn không có mặc áo choàng, chỉ là vỏ kiếm thắt ở phía sau. Lưu Húc cực kỳ muốn chém giết giác tỉnh giả, nhưng hắn lại lo lắng cờ lạ dở Dịt Xì Lạ lọt vào đánh lén. Lui về phía sau nhìn một cái, Lưu Húc lại hỏi, ngoại trừ ứng phó Ophelia, còn có thể hay không thể bằng ta bảo vệ hai người bọn họ ngươi mặc dù bên trên là được. Lưu Húc vô cùng tin tưởng Tở Dẻ Xạ, cho nên nghe nói như thế. Lưu Húc liền nhanh chóng chạy về phía vẫn còn ở âm trầm cười giác tỉnh giả. Thấy Lưu Húc tiếp cận, giác tỉnh giả liền trong nháy mắt hoàn thành giác tỉnh, biến thành một con dáng dấp cùng đường lang không sai biệt lắm, nhưng tóc hơi bi ra y, thậm chí đều rũ xuống tới trên đất quái vật. Lên tiếng giống lên tiếng, giác tỉnh giả liền nhanh chóng bỏ hướng Lưu Húc. Một cái tốc biến, Lưu Húc liền xuất hiện tại giác tỉnh giả đầu bên trái, cũng hung hăng múa hạ cự kiếm. Giác tỉnh giả còn chưa phản ứng kịp, đầu của nó cũng đã cùng thân thể chia lìa. Vang một tiếng nổ, thân thể cục kịch đụng vào tường phía sau liền nện xuống đất. Lưu Húc công kích giác tỉnh giả thời điểm, Ophelia cũng có quan sát, nàng làm sao cũng không phải tin tưởng Lưu Húc đang không có thức tỉnh điều kiện tiên quyết uy lực liền lớn như thế, đây quả thực có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung. Ophelia càng ý thức được, chính mình căn bản cũng không khả năng giết chết bọn họ, ghê tởm. Ophelia thối lui đến ngoài trăm thước. Ophelia là đánh thở hổn hển, Tở Dẻ Xạ lại hô hấp đều đặn. Nhưng liền hô hấp mà nói, cũng biết Ophelia cùng Tở Dẻ Xạ sự chênh lệch. Ophelia cực độ thống hận giác tỉnh giả, cho nên hắn đều hận không thể đem Lưu Húc cùng Dịt Xì Lạ chém thành muôn mảnh có thể, thực lực chênh lệch để Ophelia cái gì cũng không làm được. Bất quá, nàng là không đánh chết hai cái này giác tỉnh giả, nhưng nếu để cho tổ chức chiến sĩ đều tham dự đâu. Ophelia cực kỳ tự ngạo, bình thường nhiệm vụ nàng đều thích độc lập hoàn thành, có thể bây giờ tràng diện không phải nàng có thể ứng phó, cho nên cười lạnh một tiếng nàng xoay người rời đi. Tở Dẻ Xạ không phải ngu ngốc, nàng cũng biết nếu như để cho chạy Ophelia, đem gặp phải nhiều vô cùng chiến sĩ truy giết mấy người bọn hắn, cho nên hắn liền chậm rãi nắm chặt cự kiếm, cũng trong nháy mắt tiêu thất. Chợt vọt đến một bên cũng xoay người, Ophelia cứ nhìn một kiếm chém về phía nàng mới vừa đất dừng lại Tở Dẻ Xạ. Ý thức được Tở Dẻ Xạ không muốn thả nàng đi, nàng liền hai cái tay nắm kiếm, hỏi, dự định chảm thảo trừ căn ta không phải hy vọng phía sau đuổi theo một đống tiểu thí hải. Coi như ngươi giết ta thì thế nào, ngược lại các ngươi hành tung sớm muộn sẽ bị phát hiện. Chậm vài ngày cũng là tốt. Vừa dứt lời, Tở Dẻ Xạ lại đột nhiên xuất hiện tại Ophelia trước mặt, mũi kiếm đã áp tra Ophelia cổ. Ô phê lì ạ chỉ là hơi chút một sơ sẩy, dĩ nhiên cũng làm bị tờ rẻ xạ bước tới mức này, điều này làm cho nàng ấy nắm cự kiếm tay đều đang phát run, càng là không phải tin tưởng tờ rẻ xạ xuất kích tốc độ sẽ nhanh như vậy. Siêu việt các đời nổ một tồn tại, quả nhiên không giống bình thường toát ra mồ hôi lạnh, ô phê lì ạ lên đường, ta hiện tại tin tưởng trong tổ chức nhân đối với ca ngợi của ngươi. Cùng với nói là ca ngợi, còn không bằng nói là đem ngươi trở thành một con quái vật. Đứng ở chúng núi đỉnh luôn là phải có giá cao. Nói, tờ rẹ xạ liền chuẩn bị chém xuống ổ phê lì ạ đầu. Có thể tờ rẹ xạ còn không có động thủ, nàng liền mạnh mẽ nhìn về phía trước. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.